Chương 116, toàn bộ thực lực vẫn như cũ không địch lại. Phạ xạ lần nữa biến thân. Phạ xạ buộc phát ra thực lực khủng bố, trên nắm tay đánh ra to lớn vô cùng không khí pháo, đem không khí cực độ áp xúc, sinh ra so bất kỳ vũ khí nào đều muốn to lớn lực phá hoại tịch tượng to lớn không khí pháo còn không có đánh trúng thân thể của mình. Bởi vì cái kia cực độ hơi nén mà tạo thành phong áp liền để Sẹo cảm nhận được trên mặt đau nhức, trong lòng biết cỗ này nữ nhân tuyệt đối so với Son Gỗ Củ càng thêm cường đại, Sẹo càng là lấy ra toàn bộ lực lượng của mình liên tục tử vong đạn. Sẹo giơ cao lên một ngón tay, tại đầu ngón tay của mình thoáng qua ngưng tụ ra một cái cự đại màu đen tử vong đạn, sau đó từ đó bay vụt ra vô số cỡ nhỏ tử vong đạn, hướng về không trung phả xạ quét sạch oanh tạc cầm ầm ầm ầm tịch tượng cường đại uy lực. Trong nháy mắt đem mấy cái cỡ nhỏ tử vong đạn cho dẫn bạo, lập tức cái kia tịch tượng bản thân QNZ biến mất tại tử vong đạn trong lúc nổ tung phả xạ ngưng rót chính mình toàn bộ lực chú ý, hai chân không ngừng giẫm nát không khí, thân thể trên không trung lấy siêu tốc độ né tránh, trốn ra sẹo tử vong đạn phạm vi nổ, đồng thời hai tay tiếp tục vung đánh hụt khí, vô số to lớn không khí pháo tiếp tục hướng về sẹo trên thân oanh tạc bắt môn toàn bộ triển khai phả xạ thực lực vô cùng cường đại. Đã tạm thời siêu việt hoàn toàn thể Sẹo, đối mặt vậy cơ hồ là đồng thời từ bốn phương tám hướng vọt tới to lớn không khí pháo, Sẹo cũng cảm nhận được áp đỡ lư cờ lớn lao, một hơi đem mình khí hoàn toàn thiêu đốt siêu cấp cựu kẹn tây cỏ hẳn là. Cho tới bây giờ không nghĩ tới tuyệt chiêu của chính mình tại loại trình độ này trong chiến đấu còn có thể phát huy ra như thế lực lượng, Sẹo sử dụng tây cỏ chính mình cũng không có hoàn toàn nắm giữ tuyệt chiêu, đem mình khí tăng lên trên diện rộng. Bởi vì sử dụng siêu cấp cải hủ kẹn, để Sẹo nguyên bản màu vàng khí đều biến thành bạo liệt màu đỏ, Sẹo trong tay màu đen tử vong đạn biến mất, sau đó vươn hai tay ngón giữa cùng ngón trỏ, ngắm chuẩn lấy phả xạ đánh ra to lớn không khí pháo đi tì. Phi giật Sẹo cùng phả xạ lực lượng kịch liệt đụng nhau, Sẹo lợi dụng siêu cấp cải hủ kẹn cưỡng ép tăng lên lực lượng của mình, sau đó đem khí rót vào phả xạ trô đánh ra tịch tượng bên trong. Tịch tượng khí bị Sẹo cưỡng ép rót vào hắn khí đằng sau bị lập tức dẫn bạo, đem cái kia đại lượng khí áp co lại đằng sau duy nhất một lần dẫn bạo, bạo phát đi ra loạn lưu thổi đến Sẹo cùng phả xạ đều không thể tại dạng này loạn lưu bên trong ổn định thân thể của mình. Riêng phần mi nhờ đều bị thổi bay ra ngoài, Sẹo mặc dù vẫn không có hoàn toàn khống chế thân thể của mình, nhưng lại vẫn như cũ lợi dụng cảm giác khí năng lực, tại bạo tạc bên trong nhắm ngay phả xạ phương hướng, đồng thời trong tay phát ra hai đạo vô cùng sắc bén mâm tròn kỳ ẻn giản chiêu này uy lực có thể tùy tiện mở ra không khí, tại cái này bạo tạc loạn lưu bên trong nhận ảnh hưởng nhỏ nhất, nhẹ nhõm cắt ra hỗn loạn khí lưu đằng sau, bay đến phả xạ trước mặt phả xạ đồng dạng nhận lấy cái kia bạo tạc loạn lưu ảnh hưởng, bất quá tại trong tính cách, phả xạ hung hãn trình độ muốn vượt xa Sẹo, mặc dù là gặp phải bị hai cái kỳ ẻn giản chém ngang lưng nguy cơ tình huống, phả xạ cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Trắng dã trong đôi mắt buộc phát ra kinh người sát khí đem cường đại khí giải toàn thân, phả xạ tại cái kia bạo tạc loạn lưu bên trong cưỡng ép vặn eo, sắc bén kia vô cùng kỳ ẹn dạn liền dán phả xạ cái kia cường tráng, nhưng là không mất nữ tính nguyện chuyển trên thân thể bay qua tại cái kia hai cái kỳ ẹn dạn trải qua bên cạnh mình thời điểm, phả xạ đồng thời vung ra hai quyền uy lực to lớn tịch tượng, sau đó tại loạn lưu yếu bất thời điểm, rốt cục tìm về thân thể của mình quyền khống chế, sau đó đem hai tay hợp lại cùng nhau, bắt môn toàn bộ triển khai bạo phát đi ra cường đại khí toàn bộ ngưng tụ tại hai tay của mình tiếp chiêu đi Sẹo, đây là ta mạnh nhất tuyệt chiêu, phả xạ toàn thân bộc phát ra so trước đó gỗ củ cùng vợ ghệ tạ trên thân to lớn hơn khí tức, siêu việt cực hạn lực lượng để phả xạ trong hai mắt chỉ còn lại phá hư dục vọng, cơ hồ đã nhìn không thấy bất kỳ lý trí, phả xạ người thật sự mạnh hơn Son gỗ củ, vậy liền để ngươi nhìn ta mình sáng tạo ra tuyệt chiêu phả xạ thực lực cường đại để Sẹo cảm thấy chấn kinh, trong lòng cũng giống nhau là chiến ý bốc lên, đem mình khí tăng lên tới lớn nhất đồng thời, phát động siêu cấp cải hủ kẹn, đem mình tăng lên trên diện rộng đằng sau, hai tay đồng dạng trước người hợp lại cùng nhau, lực lượng khổng lồ để Sẹo trong hai tay kim quang lập lòe cứu cực thứ nguyên băng liệt pháo loa toàn phái nổ flash phả xạ cùng Sẹo đều lấy ra mình mạnh nhất tuyệt chiêu, phả xạ trong hai tay đẩy ra lóa mắt vô cùng năng lượng màu vàng nóng trụ, màu đen thiểm. Điện cuốn quanh trên đó. Như là thiên phạt đồng dạng lực lượng kinh khủng giáng lâm trên thế giới này, chiêu này thứ nguyên băng liệt pháo phạm vi công kích không bằng phả xạ trước kia băng liệt pháo, bất quá bởi vì đem lực lượng cực độ ngưng thực, cho nên trung tâm năng lượng mật độ cao đến khó có thể tưởng tượng, cái kia ở trung tâm quá độ ngưng tụ lực lượng, thậm chí đủ để cho cái này ngọc rồng thế giới kiên cố tưởng không gian bên trên xuất hiện vết rách, mặc dù tại thời không pháp tắc phía dưới chẳng mấy chốc sẽ tự động chữa trị, nhưng là cái kia vết rách đích thật là tồn tại. Một chiêu này cường đại đến cực điểm, QNZ lạnh nhạt đến cực điểm chiêu số, đích thật là không uổng công thứ nguyên băng liệt pháo tên xẻo hẳn là may mắn mình lấy ra mạnh nhất chiêu số, đem tỉ ỉ cổ lộ mạ cản cổ sạp tổ, vờ ghệ tạ phải nổ phờ lát cùng gỗ củ ca mẹ hạ, ba cái cường đại chiêu số hoàn toàn dung hợp, sáng tạo ra được thuộc loại tại xẻo chiêu số của mình xẻo thực lực mặc dù đến từ rất nhiều cường đại chiến. Sĩ Nhưng là một chiêu này loa toàn phái nổ phờ lát đích thật là thuộc về chính hắn, ngoại trừ xéo bên ngoài, liền không có bất luận kẻ nào có thể thi triển cường đại tuyệt chiêu. Đây cũng là hoàn toàn thể cùng trước đó hình thái hoàn toàn khác biệt, cũng có thể nói là hoàn toàn chất biến màu vàng hình dạng xoắn ốc sóng năng lượng đồng thời gồm cả phái nổ phờ lát cùng cả mệ hạ lực lượng khổng lồ, cùng mạ cản cổ xạ bộ cái kia vô địch lực xuyên thấu, cũng là hoàn toàn thể xéo ngoại trừ tự bạo bên ngoài. Mạnh nhất chiêu số hoanh hai đạo màu vàng năng lượng trụ kịch liệt đụng nhau, chỉ một thoáng liền để thiên băng địa liệt, xèo siêu cấp cựu kèn cùng phạ xạ bắt môn toàn bộ triển khai, tất cả đều dẫn phát ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng cường đại, cỗ này to lớn năng lượng màu vàng nóng, lại lần nữa tản phá lấy cái này tên là địa cầu tinh cầu hai người mạnh nhất tuyệt chiêu như thế đụng nhau, lập tức căn bản nhìn không ra đến cùng ai thắng ai thua, bất quá phạ xạ ánh mắt lại khôi phục bình. Thường Super Saiyan màu xanh lá, mà trên mặt QNZ xẹt qua một vòng giọng nghĩa mai độ cong xẻo người chung kế cái gì bắt môn độn giáp áo nghĩa chân giả Nga thứ nguyên băng liệt pháo năng lượng trụ đột nhiên lại lần nữa có vào. Đây không phải lực lượng giảm bớt, mà là phả xạ lợi dụng chung kế đối với khí cường đại năng lực không chế, đem thứ nguyên băng liệt pháo bản thân liền cực độ áp súc ngưng thực lực lượng lại lần nữa áp súc, biến thành cực độ sắc bén lóe lên hàn quang đem lực lượng kinh. Không như vậy áp xúc đến cây kim lớn nhỏ, cái này một cái chớp mắt, phả xạ thứ nguyên băng liệt pháo có siêu việt xéo loa toàn phái nổ flash đỉnh cấp lực xuyên thấu, năng lượng màu vàng nóng trụ đánh xuyên qua loa toàn phái nổ flash trung tâm, ở trong đó ngạnh sinh sinh đánh ra một đạo khe hở, bởi vì cái kia ngưng tụ tới cực điểm lực lượng làm không gian phá toái, cái kia một đạo khe hở liền biến thành thoáng qua tức thì đường hầm không thời gian phả xạ thân hình lóe lên, thân thể lập tức nhảy vào. Đường hầm không thời gian bên trong, nguyên lý cùng nạ rủ tổ phi lôi thần cùng loại, bất quá hao phí lực lượng thật sự là chênh lệch quá lớn, cái kia thời không đường hầm chẳng mấy chốc sẽ ở cái thế giới này thời không pháp tắc phía dưới biến mất, mà tại cái này thời không đường hầm bên trong, phả xạ tốc độ QNZ đạt tới cùng phi lôi thần chi thuật ngang nhau, cũng chính là tốc độ ánh sáng tốc độ cực hạn tại cái này tốc độ cực hạn chống đỡ dưới, phả xạ toàn thân đều biến thành đủ để trong chốc lát. Hủy diệt sao trời kinh khủng vũ khí, đem toàn bộ khí quán trú tại chân phải của chính mình hướng, nhắm ngay sẹo ngực trái vị trí phả xạ một chiêu này, chỉ cần tại thứ nguyên băng liệt pháo đánh đi ra đằng sau liền không có dự đoán lát nữa bị né tránh. Trên thực tế, trừ phi nắm giữ thời không chi thuật, nếu không mặc kệ sẹo thực lực mạnh đến đâu cũng là không có khả năng né tránh, bị phả xạ chân dạ Nga hoàn toàn đánh trúng vào thân thể hoành tại cái kia vô địch lực phá hoại phía dưới, sẹo thân. Thể đứng trước sụp đổ vận mệnh, lực lượng kinh khủng để thân thể của hắn hủy diệt, cho dù là tế bào trình độ, QNZ tại chân dạ Nga to lớn lực phá hoại phía dưới phân giải biến mất phả xạ giải trừ bắt môn toàn bộ triển khai trạng thái, mặc dù bởi vì thân thể cường hãn mà sẽ không chết, nhưng là thời gian dài mở ra bắt môn, nàng hay là lại nhận tương đương gánh vác, nhìn xem không chung lúc này bị nàng bị đá cũng chỉ còn lại có một cái đầu xèo, nói, thật sự là đáng tiếc à, lúc đầu coi là bằng. Chiêu này có thể giải quyết rơi. Phạ xạ có thể nói là một chiêu liền đối với sẹo tạo thành nhất thương tổn cực lớn, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Sẹo trên thân có được tỷ ỷ cổ lỗ tế bào, mặc dù sẽ tiêu hao sức mạnh rất lớn, nhưng là thương thế như vậy hắn cũng giống vậy có thể khôi phục. Sẹo thân thể hoàn toàn khôi phục đằng sau, hắn tiêu hao khí, đã cùng trước đó đối chiến gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hai người tiêu hao khí không sai biệt lắm, trong mắt tràn ngập sát ý mà nhìn xem phạ xạ. Nói, vừa rồi ngay cả ta đều coi là lần này chỉ sợ thật muốn chết mất bất quá thật là đáng tiếc. Phả xạ, ta muốn giết ngươi phả xạ là chân chính cái thứ nhất để xẻo tại hoàn toàn thể trạng thái phía dưới QNZ cảm thấy tử vong nguy hiểm người. Xẻo tuyệt đối sẽ không cho phép nguy hiểm như vậy một nữ nhân. Lại tiếp tục sinh tồn được, lập tức công về phía phả xạ. Phả xạ bắt môn toàn bộ triển khai, đối với mình thân thể gánh vác không nhỏ, bây giờ đối mặt sẹo công kích, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, tại sẹo công kích phía dưới, miễn cưỡng cũng chỉ có chống đỡ năng lực. Ẩm phả xạ trên bụng chịu sẹo một đấm, nhưng lại thừa cơ kéo ra khoảng cách giữa hai người, lau sạch mình khỏe miệng máu tươi đằng sau. Phả xạ trong ánh mắt vẫn không có bất kỳ khiếp đảm, cho dù là đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, phả xạ cũng không có dự định muốn như vậy nhận thua sẹo. Thật sự là không nghĩ tới thực lực của ngươi có mạnh như vậy, xem ra Super Saiyan trạng thái thật là không đối phó được ngươi. Cái này không có gì, dù sao ta đã biến thân thành hoàn toàn thể, là toàn vũ trụ mạnh nhất. Chiến sĩ sẹo, ngươi trước chớ đắc ý, ta chỉ nói là Super Saiyan trạng thái không đối phó được ngươi mà thôi. Hiện tại, ta liền muốn thể hiện ra ta chân chính đem Super Saiyan giới hạn hoàn toàn siêu việt cứu cực lực lượng. Sẹo sững sờ, nhìn xem phả xạ cái kia cười lạnh gương mặt, trong lòng không hiểu cảm nhận được dùng cả mình, không tự giác bật cười, cùng nói là chế giễu, hoặc là phải nói là vì xua tan sợ hãi trong lòng đi. Ngươi đang nói cái gì, phả xạ, ngươi rõ ràng đã xuất ra toàn lực, cái gì siêu việt Super Saiyan giới hạn, ta đích xác là xuất ra toàn lực, bất quá vẹn vẹn cái trạng thái này phía dưới toàn lực mà thôi. Phả xạ tiện tay kéo phía ngoài chiến đấu phục. Hiện tại nửa người trên của nàng là một kiện màu đen vận động áo thun, dù sao thân là nữ tính, hay là sẽ để ý thân hình của mình, cho nên phả xạ cơ bắp đường cong không có gỗ cu bọn hắn rõ ràng như vậy, bởi vậy bộ ngực cu nở dê duy trì tương đương kích thước, bất quá bây giờ muốn đánh giá không phải phả xạ dáng người, mà là nàng sắp bày ra lực lượng mạnh nhất. Hảo hảo cho ta mở mang kiến thức một chút đi, xèo ta cái này siêu việt Super Saiyan giới hạn cứu cực lực lượng A.